đã bao đêm dài anh nhớ người, nhớ những ngày yêu dấu. Đã theo em về nơi xa xôi, chỉ còn lại mỗi anh mà thôi. Khóc cô đơn vì mong nhớ nhiều, có bao giờ em biết. Mới hôm nào mình còn bên nhau, nắm tay anh rồi em mỉm cười quay đi. Thời gian dần trôi qua mau, cuộc sống đưa ta về đâu. Nhưng vì sao lòng anh vẫn nhớ em? Anh dối lòng rằng đã quên rồi, quên giấc mơ hôm nào nồng ấm, quên đi những mộng mơ có em trong suốt cuộc đời. Nhưng yêu rồi làm sao quên được, anh cố quên cho lòng thêm nhớ, để những giọt nước mắt lăn trong đêm dài. Nỗi nhớ mong anh vẫn còn đây. Bao đêm dài anh nhớ người, nhớ những ngày yêu dấu. Đã theo anh về nơi xa xôi, chỉ còn lại mỗi anh mà thôi. Khóc cô đơn vì mong nhớ nhiều, có bao giờ em biết. Mới hôm nào mình còn bên nhau, nắm tay anh rồi em mỉm cười quay đi. Thời gian dần trôi qua mau, cuộc sống đưa ta về đâu. Nhưng vì sao lòng anh vẫn nhớ em? Anh rơi lòng rằng đã quên rồi, quên giấc mơ hôm nào nồng ấm, quên đi những mộng mơ có em trong suốt cuộc đời. Rồi làm sao quên được, anh có quên cho lòng thêm nhớ, để những giọt nước mắt lăn trong đêm dài. Anh rơi lòng rằng đã quên rồi, quên giấc mơ hôm nào nồng ấm, quên đi những mộng mơ có em trong suốt cuộc đời. Những điều rồi làm sao quên được, anh cố quên cho lòng thêm nhớ, để những giọt nước mắt lăn trong đêm dài. Nỗi nhớ mong anh vẫn còn đây.